lên trên nhận quà. Hello, Maro xin chào các bạn thính giả cực kỳ dễ thương, đáng yêu, vui tính của Len Ken nhận quà chủ nhật đầu tiên của tháng 3. Chương trình do kênh VOV Thông Quốc gia phối hợp cùng mạng xã hội nhạc Ken.vn sản xuất. Duyên xin chào các bạn nha, ta nói từ đằng xa nghe tiếng văng vẳng của anh Maro rồi hả? Giọng gì mà cao chép quá chừng là chép, không có chút xíu bass nào hết. Thôi nha, mới gặp đã chặt chém không thương tiếc rồi. Anh em gì kỳ ghê. Chứ không hề chặt chém gì nha, là sự thiệt mà, ai cũng biết hết trơn hà. Không tin anh hỏi khán giả thử đi. Thôi các bạn ấy cũng đâu có trả lời liền được đâu. Thì anh kêu mấy bạn gửi thư về cho mình trả lời coi giọng anh có một tí bass nào không. Thôi dạy giọng quá à. Nói nghe nè, Duyên mém đi trễ nha. Ồ thời. Hèn gì mới vô là đánh trống lãng thấy ớn hà. Thôi không giải thích, lát nữa sẽ chịu phạt nha. Làm thấy ớn không ạ? Trong vòng một bài hát, Duyên phải giải thích được là tại sao Duyên đến mém trễ. Trời, có cần phải vậy không anh, mém trễ thôi mà. Ý anh đã quyết cứ vậy mà làm thực hiện ha. Anh kỹ thuật ưu tú ơi, phát một bài hát đi nè. Bài hát gì ta? Save the Day với tiếng hát của Selena Gomez. Các bạn cùng lắng nghe nha. Kiss the moon goodbye, but don't close your eyes, your eyes. It's the end of the night, but the beginning of time for you and I. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Selena Gomez với ca khúc Save the Day. Rần rần của nhà mà rỡ. Đúng như vậy, nhạc rần rần thì đã xong, giờ sẽ là lúc đưa ra hình phạt cho Duyên đây. Mà kỳ cục quá nha, ví dụ như là Duyên đi trễ ơi là trễ, ảnh hưởng tới chương trình thì đành. Đằng này vô tới phòng thu là kịp giờ phát sóng luôn, ép người ta quá đáng à. Ừ, không có giải thích gì hết trơn, mém trễ cũng là trễ. Một chầu kem soi dừa tối nay cho ba người hen. Trời, tưởng chuyện ghê lắm. Duyên đồng ý với hình phạt này, mà lần sau á Duyên sẽ canh đồng hồ thiệt là kỹ. Mario hả, mà trễ một giây thôi là chết với em. Mario không bao giờ đi trễ, mà Duyên cũng lo gì mới có được một đống bao lì xì đây mà. Chuyện đó để mai tính. Tiếp tục với chương trình hôm nay thì Mario và Duyên xin nhắc lại những dịch vụ vô cùng tiện ích khi các bạn đồng hành với Len Ken nhận quà nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với tính năng bạn mình nghe gì nè. Các bạn có thể biết được là người thân trong danh bạ điện thoại của mình hoặc là những người nổi tiếng nghe nhạc gì, bình luận gì trên Ken. Ngoài ra thì còn có thể vừa nói chuyện vừa cùng nghe nhạc, chụp ảnh và gửi ảnh nữa đó. Chưa dừng lại ở đó, Ken còn miễn phí mỗi ngày 5 tin nhắn để các bạn có thể tặng nhạc cho nhau. Còn có thể gửi tặng bài hát cùng ghi âm lời nhắn qua tổng đài thoại. Các bạn chỉ cần soạn tin với cú pháp là TAI và gửi về cho tổng đài 5005 để lấy link cài ứng dụng miễn phí. Nếu các bạn không phải là khách hàng của Viettel thì chúng ta cũng có thể soạn tin nhắn với cú pháp tương tự là TAI và gửi về tổng đài 8062. Các bạn cũng có thể truy cập kho ứng dụng ngay trên smartphone của mình, tìm ứng dụng Ken và cài đặt. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn với âm nhạc thật là thoải mái nha. Công nhận nhanh ghen Mario ha. Mới bắt đầu chương trình mà đã hết giờ hả Duyên? Ai nói anh lanh quá à? Thì em mới nói đó, em nói thời gian trôi nhanh quá kìa. Trời ơi, bó tay ông anh này luôn á. Ý em nói ở đây là nhanh quá, mới đó mà đã tháng 3 rồi. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 rồi đó. Hen, nhắc mới nhớ, sắp tới sinh nhật của nhỏ bạn thân của bạn, thằng bạn thân con của cậu, của cháu, chú họ, thằng hàng xóm anh rồi đó. Trời đất ơi, cái gì vậy anh Mario? Anh Mario có bị ấm đầu không vậy hả? Anh vừa nói cái gì mà một lèo vậy? Thì hơi phức tạp đúng không? Tại anh thấy Duyên rầu quá nên mới giỡn vậy đó mà. Hay, mà gần sinh nhật Mario đó. Đừng có bị tẩu hỏa nhập ma là được rồi. Anh là ổn định tinh thần đi. Em đi coi hộp mail Len Ken A cộng với ông. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi đây, khỏi cần mở mail nữa Duyên ha. Ủa sao đây tử tế quá vậy? Thì tháng mới mà, mình phải khác xưa chứ. Lá thư đầu tiên của bạn Phan Bích Trâm A cộng gmail.com, mời cả nhà cùng nghe nha. Chào chương trình, chào Duyên và bạn Mario. Mình rất vui nếu như lá thư này được chương trình đọc lên cho thính giả nghe. Bạn Trâm yên tâm, lá thư nào gửi về chương trình thì cũng sẽ được Duyên với Mario đọc hết trơn hà. Vậy thì bạn vui càng vui rồi hen. Vậy cũng ráng xen vô cho bạn được nữa chứ. Thôi để Mario đọc tiếp nè. Mình tên là Trâm, quê ở An Giang lận. Lên trên này làm công ty may cũng đã được gần 3 năm rồi. Khỏi nói chắc Duyên với Mario cũng biết cái cảnh đi làm xa, không người thân họ hàng, nó cô đơn đến mức nào. Những công nhân xa nhà như Trâm hay tất cả các bạn khác đều cảm thấy thiếu thốn tình cảm lắm. Cách duy nhất có thể bù đắp đó là nghe radio. Nghe thì hơi tức cười đúng không? Nhưng mà ngộ lắm, hãy buồn buồn mà nghe được âm thanh phát ra từ cái đài nhỏ nhỏ thì ta nói ấm lòng hết sức vậy đó. Mấy anh chị phát thanh viên y chang như là hiểu được tâm sự của từng người một, chia sẻ động viên, giúp mang niềm vui trở lại với họ. Quay lại câu chuyện của Trâm, cách đây 3 tháng mình có quen một anh chàng đồng hương cũng đang làm công nhân ở trên này. Vì là đồng hương nên lúc mới gặp, hai đứa nói chuyện cũng khá cởi mở, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh ấy là một người thiệt tình hết mức, ga lăng nữa, và đặc biệt cũng rất thích nghe radio giống Trâm. Hôm nay, Trâm viết thư gửi về cho Len Ken, nhờ chương trình gửi tặng bài hát cho người mới quen của mình, đi kèm với lời nhắn là: chào người mới quen, cho phép Trâm được gọi anh như vậy nha. Nói thiệt là Trâm rất đắn đo khi viết thư yêu cầu bài hát như vậy, nhưng Trâm biết là anh thích nghe đài nên làm liều đó mà. Như đã hứa, Trâm gửi anh bài hát Trái tim không ngủ yên mà anh hay nghe nè. Sau hôm nay là anh nợ Trâm một chầu đó nha, sắp xếp mà trả nợ đi đó. Nhưng không được chậm trễ đâu đó. À mà có gì với người ta thì cũng nói đại đi. Trời trời. Mở xì nha, nói bật rồi đó. Nói tới đây thì anh hiểu rồi hen. Trâm dừng bút đây. Cảm ơn chương trình. Mario với Duyên cũng hiểu luôn đó. Trái tim không ngủ yên với Tiêu Châu Như Quỳnh và Quật Thiền. Vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình, còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói đã chọn yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Trái tim không ngủ yên, thôi xin anh hãy hơn dỗi như ngày mới quen nhau, thôi xin anh hãy hứng như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của đôi song ca Tiêu Châu Như Quỳnh và Quốc Thiên với ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng anh bước chân buồn tên, rồi từng ngày nhớ em trái tim không ngủ yên. Thôi xin anh hãy hơn dỗi như ngày mới quen nhau, thôi xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Thiệt tình là tình cảm có đi hả? Đúng là chuyện tình cảm khi mới bắt đầu thì lúc nào cũng đẹp, cũng lãng mạn hết trơn. Duyên chúc cho câu chuyện của hai bạn á sẽ có một cái kết quả thật là đẹp nha. Và cái anh gì đó ơi, thích người ta thì nói đại đi nha, đừng có ốp ốp mở mở nữa nghe. Thì người ta đã nói thích anh rồi đó, yên tâm đi ha. Có ai mà có tâm sự dài hơn 50 ký tự thì hãy viết thư gửi về cho địa chỉ lenkeng@vovthong.vn. Và đảm bảo với mọi người luôn là lá thư của ai cũng sẽ được đáp ứng bởi chất giọng vàng và bạc này. Ủa ha? Ai vàng mà ai bạc? Hỏi phải mà cũng hỏi nữa, đương nhiên là em là vàng còn anh là bạc rồi. Biết ngay mà, bao nhiêu tốt đẹp là thuộc về chính duyên hết. Chính xác, duyên là duyên mà. Huề vốn, anh đọc tiếp thư nè. Lá thư của bạn có nickname Yahoo là Forever Get Ship Love You @.. Nhanh quá ha. Chứ sao, đây là những dòng cảm xúc của bạn ấy khi tháng 3 vừa đến. Mời cả nhà cùng nghe nha. Tôi là một cô gái của tháng 3. Tháng 3 mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc, khiến tôi nhìn nhận những suy nghĩ về mọi việc trong cuộc sống một cách mới hơn, hóm hỉnh và tích cực hơn. Tôi thích nắng tháng 3. Bạn có để ý không? Tháng 3 có nắng đó. Có những ngày trong tháng 3 có nắng và nóng, Cái nóng không gay gắt như mùa hè, nhưng cũng đủ oi bức khiến người ta thấy nóng lắm. Tháng 3 trời trong xanh và cao, những ngày có nắng là những ngày thật khác. Bởi ngày có nắng đúng như ngày hè giữa mùa xuân. Nắng tháng 3 vàng nhàn nhạt, nhúng lên mọi vật và trải lên cả những dàn hoa giấy của tôi một lăng kính, khiến mọi vật sáng hơn, tươi vui hơn. Nắng tháng 3 trong tôi là nắng của tinh nghịch, có cái gì đó hóm hỉnh, vui tươi. Đôi khi, có những ngày trong tháng 3, tôi chỉ tìm cho mình một khoảng lặng để tìm một cuốn sách để đọc. Tôi đi tìm chính mình trong từng trang sách, tôi thấy được bản thân, bạn bè của mình, cuộc sống xung quanh qua từng nhân vật và câu chuyện trong các cuốn sách đó. Hay đơn giản hơn, tôi chỉ muốn đọc một cuốn sách, cách thư giãn nhẹ nhàng cho những ngày tháng 3, làm bước đệm cho những ngày tháng 3 tới vui tươi, sôi nổi hơn. Những ngày mát trời tháng 3 khiến cho con người ta tự cho mình lười đi một chút. Có những ngày chả muốn làm gì, mọi việc cứ để kệ đấy, chỉ nằm dài người ra rồi nhắm mắt nghe một bản nhạc nhẹ hoặc vui tươi nào đó. Những giây phút nghỉ ngơi thật nhẹ nhàng. Đôi khi có những ngày tháng 3, tôi muốn hát lên tự do, hát những bài ca nói lên câu chuyện của chính mình. Tôi hát vì đơn giản là sở thích của tôi thôi. Hoặc đôi lúc tôi muốn những bài ca đó cho những người mà tôi yêu thương. Hát cho người mẹ tôi yêu thương, hát cho người bạn thân của tôi, hát cho cuộc đời đã bao dung tôi và hát cho cả chính bản thân mình nữa. Tháng 3 đã mang đến cho tôi những cảm xúc mới hơn, tươi vui hơn và hóm hình hơn. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thái Trinh trong ca khúc Điều Kỳ Diệu Mỗi Ngày. Tôi có ước mơ mơ ước nhỏ thôi là quên tôi luôn có nụ cười. Một ngày tôi yêu là ngày tôi sống cho đời xinh tươi như một ngày mới. Ta hãy hát lên khúc ca đón chào, ô quanh ta điều kỳ diệu mới. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn ơi, các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà buổi chiều ngày hôm nay. Để gửi thư về chương trình thì các bạn nhớ địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn nha. Buồn dễ sợ luôn á, tên người ta mà cũng kêu sai nữa. Mario mà Mario đâu? Là cái gì chứ? Mario. Hay quá ha. Thôi, ba âm tiếng Mario. Trời ơi, nói gì cũng nói được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn có địa chỉ email là lật đà lật đật@email.com. Trời ơi, nickname dễ thương quá chừng luôn. Chắc là câu chuyện mà bạn này chia sẻ cũng thú vị lắm đây. Mời cả nhà mình cùng nghe nha. Chào chị Duyên, anh Mario và chào các bạn đang nghe đài. Chào luôn anh chàng hàng xóm nha. Chắc là chị Duyên và anh Mario đang thắc mắc là sao lại có anh hàng xóm ở đây đúng không? Chính xác. Trời ơi, tự nhiên ngắt ngang mà cảm xúc của người ta hò. Thôi để anh đọc cho. Khai thiệt với anh chị, anh hàng xóm mà em nhắc tới đó chính là người yêu của em đó. Tụi em yêu nhau cũng được gần một năm rồi. Sở dĩ gọi là anh hàng xóm bởi vì gia đình em và gia đình anh ấy ở cùng một chung cư, cùng tầng, sử dụng cùng hành lang và đi cùng thang máy. Tới đây chắc mọi người lại nghĩ ra kịch bản là hai gia đình của em biết nhau, hứa làm xui gia như trong phim chứ gì. Không phải đâu ạ. Gia đình của ảnh mới dọn về đây chừng 2 năm thôi. Lúc đầu em cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với anh ấy cả. Đàn ông con trai gì đâu mà kỹ tính ơi là kỹ tính. Đến nỗi mỗi lần em dọn dẹp ngoài hành lang của nhà em là anh ấy lại xuất hiện để xem là em có hất rác sang nhà anh hay không. Chưa hết đâu, mỗi lần ra ban công chăm sóc cây cảnh hay là phơi phóng quần áo, ý chang như rằng anh ấy lại xuất hiện để xem là nhà em có vi phạm phạm vi vùng trời của nhà anh ấy không. Hay da chịu thua ảnh luôn. Nhưng có điều, nhìn vậy mà ảnh cũng ga lăng lắm. Có những buổi chung cư tổng dọn vệ sinh, ảnh thấy em làm vất vả quá nên cũng giúp nhiệt tình lắm. Đằng sau vẻ kỹ tính đó là một con người biết quan tâm, chia sẻ và có một nụ cười ấm áp lắm ạ. Nhưng ít khi nào ảnh cười lắm anh chị ơi. Em còn nhớ cái lần anh ấy tỏ tình với em ngay dưới ghế đá của chung cư. Em ngượng hết cả mặt. Không hiểu sao anh ấy tỏ tình mà báo cho cả gia đình hai bên biết. Mọi người đứng trên ban công nhìn xuống và vỗ tay ủng hộ. Làm sao mà em từ chối được chứ. Nghĩ lại quả là một câu chuyện tình cũng hơi lãng mạn anh chị hen. Anh hàng xóm nè, mai mốt về chung một nhà rồi, hết làm hàng xóm của nhau rồi á, thì đừng có mà kỹ tính quá nha, vợ không có chịu nổi đâu đó. Nói chứ, yêu anh hàng xóm nhiều lắm đó. Cảm ơn chương trình đã chia sẻ câu chuyện của em ạ. Em chào chương trình nha. À, quên cho em yêu cầu bài hát Anh chàng nhà bên của Trương Thảo Nhi nha anh chị. Coi bộ ca khúc này cũng rất là hợp với hoàn cảnh của bạn đó. Lắng nghe nha, Anh chàng nhà bên với tiếng hát của Trương Thảo Nhi. Thank you. Các bạn ơi, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trương Thảo Nhi trong ca khúc Anh Chàng Nhà Bên. Tên nói cái chung cư nhà Duyên á, không có được anh chàng nào dễ thương như vậy hết trơn hả? Hèn gì tới giờ vẫn chưa có ai nâng khăn anh sửa tối nha, chuyện này anh nhắc từ năm ngoái tới năm nay rồi đó. Ủa thì nó vẫn vậy mà, đâu cải thiện được gì đâu. Phải chi mà Duyên có được anh nào dù đó thì ai mày đâu có nhắc đâu. Nói nghiêng thì Duyên đây vững vững như kiền ba chân. Duyên đây không ế, chỉ đang là chờ người tử tế để yêu mà thôi. Rồi vậy thì cứ chờ người nơi ấy đi hen. Anh Mano đi nghe nhạc đây, bài ca tình yêu Hoàng Tôn. Về nơi con sóng tràn, nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành. Dì dào biển hà gửi mây ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ ngồi kề bên em bờ cát trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi xa xôi ngàn khơi, em nhé trọn đời yêu không thôi, hát cho mùa đông thôi giá vàng, gọi nắng to xuân hồng về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lũ chim ca vui mình cùng chung xây ước mơ, nhẹ nắm đôi bàn tay kề vai lãng du dìu nhau đến nơi bất tận yêu thương. Gần em bên con sóng xô bờ cát, anh viết khúc ca gửi gió gọi con thuyền tình yêu. Gần em bên con sóng xô bờ cát, anh viết khúc ca gửi gió kể câu chuyện tình. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hoàng Tôn trong ca khúc bài ca tình yêu. Theo cơn gió trôi miên man, chút mơ hồ ngồi kề bên em bờ cát trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi xa xôi ngàn khơi, em nhé chọn nơi yêu không thôi, hát cho mùa đông thôi giá vàng, gọi nắng to xuân hồng về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lũ chim ca vui mình cùng chung xây ước mơ, nhẹ nắm đôi bàn tay kề vai lãng du dìu nhau đến nơi bất tận. Con thuyền tình yêu Phan ơi, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà chiều chủ nhật ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 3. Và nếu có bất cứ câu chuyện nào dù vui hay buồn thì các bạn cũng gửi về cho chúng tôi nha. Len Ken nhận quà ở địa chỉ email lenken@vovgiaothong.vn. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của bạn Hùng Trịnh Quang @.. Bạn này viết thư nhà chương trình gửi đến cho vị thính giả ở số điện thoại cuối là 3564. Gửi em, người con gái anh yêu. Vậy là anh và em đã nói lời yêu nhau được 3 tháng rồi em nhỉ? Nhớ lại khoảng thời gian trước khi chúng ta nói lời yêu nhau, thực sự anh không dám tin rằng mình đã ở bên nhau. Em, một cô gái hiền lành, dịu dàng vô cùng lễ phép. Còn anh, một thanh niên cọc cằn, thô lỗ và ham chơi. Nói chung là hai chúng ta như đôi đũa lệch vậy đó. Nhưng mà cũng chính vì được gặp em, cho nên anh đã thay đổi được cuộc đời mình. Cũng chính là vì em, nên anh cảm thấy mình cần phải sống có ý nghĩa hơn nữa trong cuộc sống này. Dẫu biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều chông gai ở phía trước, nhưng anh tin rằng có em trong cuộc đời này, anh sẽ thêm vững vàng đối đầu với những khó khăn thử thách, mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn em nhé, cô bé dịu dàng của anh. Ôi trời đất ơi, thiệt là xúc động quá đi hả? Cởi thiệt là hạnh phúc quá mà. Bởi vậy, Duyên cũng nên học hỏi người ta đi học kìa. Học hỏi gì vậy anh? Thì dịu dàng một chút, hiền hậu một chút, dễ thương một chút, lúc đó chắc chắn sẽ gặp bạch mã hoàng tử cho coi. Con bánh thôi, chứ không có thích bốn chân đâu mà đi ngựa. Hay da, thua em luôn á. Ủa, mà bạn yêu cầu bài hát gì Duyên? Dạ, nắm lấy tay anh. Thôi lắng nghe nhạc luôn ha. Cùng đến với một ca khúc rất là dễ thương của Tuấn Hưng, bài hát Nắm Lấy Tay Anh. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Còn bây giờ thì cho Mario và Duyên nghỉ giải lao chút xíu các bạn nha. Lắng nghe một ca khúc nữa, Hot and Cool với tiếng hát của Katy Perry. Đang cùng đến với tiếng hát của Katy Perry trong ca khúc Hot and Cold. Thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc nước ngoài. Duyên, sao tự nhiên giấy tờ văn tung té tứ lung tung trong phòng vậy? Là do em nãy nghe bài hát này sôi động quá, em quậy theo qua tay qua chân nên vô tình làm giấy tờ rớt xuống đất hết trơn. Duyên dáng thiệt là duyên dáng, một chút khu dọn cũng mệt mỏi em luôn á. Dễ tăng động lắm mà. Trời ơi, quen lâu giờ mới biết nha, tăng động mới ghê em chứ. Em dọn về lại phòng thu cho gọn gàng chút nè. Nói chung là anh nên delete những gì mà anh thấy nãy giờ đi. Duyên của anh thì lúc nào cũng dịu dàng, cũng duyên dáng, cũng hiền hậu đảm đang hết trơn. Dịu dàng đảm đang hiền hậu quá mà giấy bay tung té khắp cả phòng thu, rớt trên gạch đầu của Mario luôn. Hay thiệt chứ. Hey, không biết có delete được hay không đây. Đúng rồi, đọc thơ sẽ làm anh quên đi mọi thứ kha kha. Thôi được rồi, đọc thư ha. Lá thư của bạn heo còi gửi cho bạn heo ú. Gửi heo ú, heo còi đây. Heo ú xấu tính lắm biết không? Heo ú nói là heo ú chỉ về quê có một tháng thôi, rồi heo ú lại vào với heo còi. Nhưng mà giờ đã là 3 tháng rồi, chưa thấy heo ú trở lại. Heo ú cũng không nhắn tin, cũng không gọi điện thoại hay bất cứ một tin tức nào từ Facebook, Zalo. Heo còi nhớ là heo còi đâu có làm gì sai đâu, mà heo ú lại ra đi không một lời từ biệt như vậy chứ. Heo còi phải chờ đợi heo ú tới bao lâu đây? Dừng lại hay tiếp tục thì heo ú cũng phải cho heo còi biết chứ. Tâm trạng của còi hiện giờ ngổn ngang lắm, ú có biết không? Ra đi mà không một lời từ biệt, một câu hỏi quá lớn, ai sẽ trả lời giúp cho còi đây chứ? Mong tin của ú lắm đó. I'm sorry Maria. Chút cơn mưa đến những phút giây không em được ngọt ngào anh đến mang thêm từng lời nói vui, nụ cười dù là thoáng qua nhưng sao em vẫn mơ tìm kiếm để hỏi u mê. Về bên anh em nhé, anh xin em hãy lại đây. Về bên anh em nhé, anh sẽ lâm những phút giây anh nghĩ lại thất bại và sai khi để em xa nơi đây. Và bản thân anh cũng biết rằng làm mà nên buồn biết mấy được mãi dần trôi. Em đã là sự thật dù chỉ là một lần thôi. Xin em hãy cho anh cơ hội làm lại, cho anh thêm lần thứ hai và mãi mãi anh sẽ không bao giờ đổi thay. Trời, bao câu yêu thương nay đã quá xa. Tháng mười hôm vì khoảnh khắc ấy cho ai ngượng đắng say. Ngượng ngùi về ngày tháng qua không tin đôi mắt nhìn thầm trái tim sao hoài không quên. Mơ trong cơn mơ đến những phút giây thoáng người đẹp ngọt ngào anh đến mang theo từng lời nói buồn. Nụ cười dù là thoáng qua nhưng sao em vẫn mơ tìm kiếm để hỏi. Sorry Maria, but I don't know why you wanna go. Please give me the ones, get it by your show. Your heart right now is that I need you and me. Please don't go to the end. Ooh, much you can burn in your first day. Thong em đêm ngọt ngào anh đến mang thêm từng lời nói buồn. Cười dù là thoáng qua nhưng sao em vẫn mơ tìm kiếm để hỏi u mê. Tất tất ta đã mà ta nữ vi mama mama mama Maria. In the last song, in the last song, in my trong cơn mơ em vẫn mơ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Đinh Phương Ánh và Tony Việt với ca khúc Như Một Giấc Mơ. Mà công nhận nhanh dễ sợ luôn, thời lượng của chương trình nó sắp hết rồi, lại sắp xa các bạn nữa rồi. Ê, già làm quá à, xa nhau có 24 tiếng đồng hồ thôi mà Duy làm như là xa nhau cả thế kỷ. Như vậy ta mới thương mình chứ anh. Thôi, hoàn thành những thủ tục cuối cùng đi rồi cho các bạn thính giả kìa. Em tới chuyện đó của anh chứ. Không hề nha, 50-50. Thôi địch rồi, anh nói trước đi. Giờ thì Duy và Mario xin chào tạm biệt tất cả các bạn thính giả thân thương. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình đây. Bye bye.